Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thứ 388 chương tối hoa lạ não đường về. Hôm nay bắt càng hoàn, trong khoảng thời gian này, hắn muốn tăng số người nhân thủ, bảo hộ Kỷ lão an toàn, Kỷ An Trần căn bản không biết Lâm Tĩnh Hà là người của Dạ Viên. Sẽ không lo lắng này đó. Nghe nói hai người bọn họ thực sự có thể ở cùng một chỗ. Nàng rất vui vẻ, hưng chí bừng bừng theo Sở Mộ Phong trò chuyện nổi lên nếu như hai người bọn họ kết hôn. Có phải hay không nên làm truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ? Bọn họ ngồi ở trà lâu dựa vào song vị trí, trò chuyện một chút, Kỷ An Trần tùy ý ra bên ngoài vừa nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Viễn, đối nhai tiệm cà phê ngoại người. Không phải là Trương Viễn sao? Hơn nữa hắn chính cầm ly cà phê, ngồi ở điếm ngoại lộ thiên ghế dài thượng, lại không tượng những người khác như vậy thảnh thơi nói chuyện phiếm hoặc là bầy gạch dưới lộng di động. Mà là ánh mắt yên lặng nhìn bọn họ bên này phương hướng. Hình như là đã sớm nhìn thấy bọn họ ở trong này tựa như. Thậm chí, căn bản là như là vẫn ở theo dõi bọn họ. Cái này Kỷ An Trần thực sự không có cách nào không nghi ngờ. Ở lão gia B thành còn chưa tính, thành phố S địa phương lớn như vậy, thế nào còn sẽ đụng phải. Lại nói khai giảng hậu không lâu trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Trương Viễn là có tiết mục, hắn bắt cùng bọn họ đội người cùng nhau tập luyện, chạy tới thành phố S làm cái gì? Sở Mộ Phong cảnh giác tính cao, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện Trương Viễn. Chỉ là chưa nói mà thôi. Hiện tại cũng chỉ là hơi chọn hạ mày. Lộ ra một mặt sâu xa khó hiểu cười. Trương Viễn bị phát hiện. Liền cũng không giả bộ ngốc. Hắn đứng dậy, quá đường cái đi tới trà lâu. Trực tiếp đi tới Kỷ An Trần bọn họ bên cạnh bàn. Vương xa xa không địa phương đi. Ngạnh nương nhờ nhà của chúng ta không đi. Triệu Nhu cũng vẫn ở gọi điện thoại cho ta. Nhượng ta đi cứu nàng, ta ở nhà không có chỗ trốn. Ra giải giải sầu, không ngờ đụng tới các ngươi. Trương Viễn nói xong diện vô biểu tình, quấy dày, nói quay người đi. Kỷ An Trần khóe miệng quất một cái, cũng bắt đầu đồng tình Trương Viễn. Vương xa xa thì thôi, Triệu Nhu hiện tại ở trong tửu điếm dự đoán mau chết đói. Cũng không dám ra, là bởi vì nàng cùng đã kết hôn nam nhân làm càn a. Ra loại sự tình này, lại vẫn nhượng Trương Viễn này, bạn trai, đi cứu nàng. Này não đường về không phải bình thường hoa lạ, bị như vậy hai tỷ muội quấn lên, Trương Viễn cũng thực sự là tinh thảm, cho nên Trương Viễn lại cùng bọn họ đánh lên, là bởi vì trùng hợp, Kỷ An Trần không có thời gian nhiều đoán, bởi vì Trương Viễn sau khi rời đi không lâu, ghế lô môn liền rốt cuộc mở. Kỳ một trưởng bối cùng đi ra khỏi đến, bà ngoại và lão phu nhân hiển nhiên là đô đã khóc. Mắt có chút đỏ lên, nhưng hiện tại thân gạch dưới thân thiết nóng cặp tay, chính rất nóng náo nói gì đó. Đi ở các nàng phía sau ông ngoại và Kỳ lão, nhưng đều là phụng phịu, nhìn cũng không nhìn đối phương. Vẻ mặt ta cùng bên cạnh người này không quen, nhưng là không có gì dương cung bạt kiếm bầu không khí. Xem ra là đem nói đều nói mở. Kỷ An Trần thở vào nhẹ nhõm. Lập tức cùng Sở Mộ Phong phân công hợp tác. Sở Mộ Phong trước cùng bà ngoại và lão phu nhân đi xuống lầu thuê xe. Nàng liền chạy đi Kỷ lão bọn họ bên kia. Điều tiết bầu không khí. Có bảo bối ngoại tôn nữ ở. Ông ngoại cũng còn là vẻ mặt khó chịu. Thế nào cũng không chịu cùng Kỷ lão cùng đi. Ta xuyên lục sắc hắn mặc đồ trắng. Đi cùng một chỗ tượng khỏa rau cải trắng tựa như, quá khó coi, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì là muốn ra thấy Kỷ lão và Lâm Tĩnh Hà. Bà ngoại ông ngoại khó có được không có mặc tình lữ trang. Ông ngoại liền đổi lại hắn cảm thấy hắn mặc vào có vẻ tối phong gạch dưới lưu lỗi lạc lục sắc. Kỷ lão vẫn là trước sau như một cũ kỹ cổ già ngữ khí. Chính ngươi đi tượng cái lão táo. Ta đây là ở cứu ngươi, Kỷ An Trần nghe được khóe miệng không ngừng trừu. Phế đi thật lớn kính mới nhịn cười, đang chuẩn bị nói chút gì,